Chương 4. 1625 tính tình đại biến. Lưu Hoàng hậu toàn thân tức giận đến không ngừng run rẩy, đưa tay chỉ cái kia nghiêng lệch tại trên người nữ tử thái tử Dung Lệ, thần sắc nghiêm nghị kinh ngạc nói: "Ngươi ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì còn không mau cút ra đây cho ta." Dung Lệ nhíu mày, lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ, nhìn mẫu thân lời nói này. Như thế nào nhi đây mới gọi là chân chính hưởng thụ nhân sinh. Vì thái tử đưa rượu trái cây tiểu thái giám túi đầu, từ cửa đi tới. Lưu Hoàng hậu trong lúc nhất thời giận dữ sinh hận, một bàn tay đem cái kia thái giám cho quét bay ra ngoài. Trong mâm trái cây thực phẩm lập tức tán loạn một chỗ. Dung Lệ bận bịu từ trong ao đứng lên, Lưu Hoàng hậu lúc này mới lung túng phát hiện, nhi tử bên người trừ 10 cái dung mạo thanh tú nữ tử ở ngoài, lại còn có 2 tên thân hình thon dài, dung nhan rất không tệ nam tử. Lưu Hoàng hậu tại chỗ liền bị khiếp sợ. Chẳng lẽ con của mình hiện tại đã kinh biến đến mức nam nữ ăn sạch ra nàng một cái lảo đảo, mắt nhìn thấy liền muốn ngã rơi xuống đất, 2 tên thái giám vội vàng tiến lên đến đỡ lấy nàng. Lưu Hoàng hậu tức hổn hển hất ra 2 tên thái giám bàn tay, nghiêm nghị nói: "Lệ nhi, ngươi làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Ngươi xong như thế tự cam đoạ lạc sao?" Dung Lệ một mặt biểu tình không vui, vừa muốn no ý chửi hệ nở, lại ngăn không được ho mánh liệt một trận. Lưu Hoàng hậu lúc này lại sốt ruột tiến lên, từng tiếng thái tử kêu: "Thái tử, ngươi đừng có lại như vậy không biết tiết chế." Lưu Hoàng hậu tận tình khuyên bảo nói: "Thân thể ngươi xưa nay suy yếu, dị vãng vẫn luôn 10 phần chú trọng bảo dưỡng thân thể, như thế nào bây giờ xong như thế hành vi phóng túng lúc này không giống ngày xưa mẫu thân." Dung Lệ không kiên nhẫn nói: "Bây giờ phụ hoàng một chân đều nhanh bước vào trong quan tài. Ta còn cần lại như thế cẩn thận chặt chẽ làm người a? Ta thế nhưng là dưới một người trên vạn người thái tử." Hắn thẳng tắp sống lưng, một mặt xem thường nói: "Muốn ta làm cái gì liền có thể làm cái gì, ai có thể qua nở ta?" Thái tử Lưu Hoàng hậu lại nhanh vừa tức, hận không thể trực tiếp gõ mở nhi từ đầu, tận mắt nhìn hắn này trong đầu là không phải trang bị bộ não. Như thế nào đống nhiên liền có như thế loạn thất bát tao hành vi, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi buông thả phóng đãng, trên triều đình hiện nay không biết có bao nhiêu người vạch tội ngươi. Ai dám vạch tội bản thái tử? Dung Lệ bộ mặt tức giận kêu gào nói: "Mẫu thân, ngươi nói cho ta, là cái nào lao ra hỏa ở sau lưng tố cáo ta? Ta cái này đi giết mở y ca y na y lao kén ăn nâu ngươi." Lưu Hoàng hậu bị bản thân nhi tử tức giận đến ngực một trận phát đau nhức, nếu lấy và táo của mình từng ngụm thở dốc. "Con A chính là bây giờ như vậy thời khắc trọng yếu, ngươi đặc biệt không thể đi sai bước nhầm nửa phần. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng không có nó con của hắn A lão nhị lao tam đều đang ngó chừng vị trí của ngươi. Còn có cái kia đáng giận lao tứ, ngươi ngoại tổ một nhà chính là bị hắn hại chết, ngươi không muốn phát triển không nghĩ như thế nào vì ngươi ngoại tổ báo thù, lại cả ngày sống mơ mơ màng màng, cùng những thứ này tiện nhân pha trộn tại một chỗ." Lưu Hoàng hậu khóc bù lu bù loa, một tay thật chặt níu lại bản thân nhi tử ống tay áo, tận tình khuyên bảo khuyên lơn: "Ngươi quả thực quá đau đớn." Vi nương tâm Dung Lệ lại thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn, dùng sức hất ra nàng tay của mẫu thân nói: "Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, suốt ngày tại bên thai ta nhắc tới ngươi có phiền hay không, ngươi yên tâm chỉ chờ ta leo lên hoàng vị, ngươi chính là tôn kia vinh phú quý vô cùng hoàng thái hậu, về sau tự nhiên là hưởng thụ không hết."